Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, ta bộ dạng rất đẹp trai. Cúc Hoa có thể bảo trụ thư ký đồng học thập phần vui cấp tổng tài đại nhân truyền thụ truy muội từ. Kinh nghiệm Mani thanh thanh cổ họng, hắn xuất ra hội báo công tác nghiêm cẩn thái độ, mặt mang mỉm cười, nhân đi về phía trước hai bước, để Chu tổng có thể nghe rõ. Nữ hài tử đều là thị giác sinh vật, cũng là cảm tính sinh vật. Chu Mộ Quân thủ vừa nhấc, đánh gãy hắn, nói trọng điểm, thư ký nghẹn nghẹn, gục đầu xuống, hưng chí bỏ đi một nửa, cúi khóe miệng nói thầm, trọng điểm đều là thành lập có lý luận tri thức thượng. Chu Mộ Quân cúi mắt sửa sang lại cổ tay áo, thật dài lông mi liễm hạ, thanh âm vô ba vô lan, ngươi chỉ cần nói với ta nên làm như thế nào. Đừng nói này có hay không đều được vô nghĩa, này đạo lý hắn đều biết. Hơn nữa biết so với hắn nhiều. Đề nghị của ngươi nếu quả có dùng, ta sẽ lo lắng tăng lương. Tiểu Chu tổng là cái thưởng phạt phân minh thủ trưởng. Thư ký một lần nữa ngẩng đầu, nhếch môi giác, thái độ 180 độ chuyển biến. Chậm rãi nói tới, nữ hài tử thích lãng mạn duy mộng đẹp huyễn gì đó. Còn thích kinh hỉ. Ta đề nghị Chu tổng thường thường đưa hoa hồng cùng lễ vật. Trước làm cho nàng đối với ngươi sinh ra hảo cảm đi, vốn tưởng rằng Chu tổng nghe được hội vui. Vẻ, kết quả hắn vừa thấy sắc mặt hắn, càng âm trầm lạnh lùng, thư ký sợ run cả người. Ta nói không đúng sao? Hắn truy muội tử đều là như vậy truy, trước tặng lễ vật, lại ước đi ra ngoài ngoạn, khu vui chơi dạo dạo. Ngồi ở đu quay thượng thâm tình đối diện 3 phút, lời ngon tiếng ngọt như chảy ra, không sai biệt lắm là có thể bắt đầu kết giao. Chu Mộ Quân chậc một tiếng, mi tâm nhíu lên, đáy mắt hơn ti phiền thao. Ngươi đến cùng truy không truy quá muội tử, vừa lên đến sẽ đưa hoa hồng tặng lễ vật, ý đồ không là rất rõ ràng sao? Không biết là rất đường đột sao? Thư ký, Nga, nghe hiểu. Tiểu Chu tổng ngài muốn đuổi theo nhân gia, còn không muốn để cho nhân gia nhìn ra. Bình tĩnh qua đi, thư ký triệt để tỉnh ngộ. Chu tổng là thật tâm tưởng cùng một cái cô nương kết giao. Đi nước ấm nấu ếch lộ tuyến, từng giọt thẩm thấu đối phương cuộc sống, nhường đối phương thích hắn, mà không là khoái công tiến mạnh. Một chút thao tác mãnh như hổ tán gái tử bát, bộ dạng này. Giống như khó khăn hơi chút cao một điểm mà bất quá, có Chu tổng nhan giá trị tài lực thêm vào, xác suất thành công khả năng hội so với bình thường nhân cao rất nhiều. Một phen sau khi tự hỏi, thư ký bài trừ khuôn mặt tươi cười, dựng thẳng lên một ngón tay, giống một cái nhân sinh đạo sư giống nhau khẽ vuốt cằm. Thâm trầm nói, Chu tổng tưởng từ từ sẽ đến, vậy chỉ có thể khởi động plan B, Chu Mộ Quân. Như vậy ma ma chít chít thư ký, hắn phân phân trung tưởng khai trừ, thư ký nhíu mày, bí hiểm nở nụ cười, đầu này sở hảo, hắn nắm bắt cổ tay áo kéo kéo. Không lại kỹ càng giải thích, tin tưởng Chu tổng hẳn là minh bạch này 4 chữ ý tứ, Chu tổng thật đúng minh bạch. Hắn cả người sắc bén tiết tẫn, lười biếng lùi ra sau ở lão bản y bên trong, chuyển động ghế dựa hướng bên cạnh sườn sườn. Thủ nâng lên thả lòng caravat kết, bộ mặt biểu cảm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tươi đẹp. Kim chói mắt ánh mặt trời đánh vào hắn trên sườn mặt. Có vẻ hình dáng phá lệ rõ ràng, cằm đường cong liên tiếp thon dài cổ, quả nhiên một bộ thiên nhân chi tư. Theo sườn biên góc độ, thư ký thấy vị này cao lãnh tổng tài hơi vểnh lên đuôi mắt, gợi lên môi mỏng, cười như 3 tháng xuân phong. Thư ký cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, đợi một lát, Chu Mộ Quân nghiêng đi thân đến, lười nhác liếc mắt nhìn hắn, không vội không chậm chạp nói, ngươi có thể lan, thư ký không có Cúc Hoa chi ưu. Thông suốt phóng khoáng mượt mà lan, cút đến cạnh cửa, hắn dừng, thủ khoát lên môn đem thượng, nghiêng thân về phía trước kéo cổ, một mặt bát quái hề hề, Chu tổng, có thể hỏi thăm một chút. Ngươi muốn truy muội tử là ai chăng? Ai như vậy có phúc khí, có thể làm cho bọn họ Kim Cương Vương lão ngũ tiểu Chu tổng hao hết tâm tư. Vắt hết óc, cơm nước không tư, một lòng thầm nghĩ theo đuổi nàng, Chu Mộ Quân, cút, thư ký đi rồi, rộng mở văn phòng chỉ còn lại có Chu Mộ Quân một người. Hắn đẩy ra ghế dựa đứng lên, lấy bắt đầu cơ, đi vài bước đứng ở rơi xuống đất cửa sổ kính tiền. Xâm Viễn tập đoàn Đại Hạ kiến cao, tầng cao nhất cao ngất trong mây, tầm mắt bao quát non sông, liếc mắt một cái nhìn lại giống như toàn thế giới đều ở lòng bàn chân. Nhất trùng trùng cao lầu san sát nối tiếp nhau, giống cương thiết đậu hủ khối cắm rễ cho mặt đất. Chu Mộ Quân suy xét vấn đề thời điểm thói quen đứng ở phía trước cửa sổ. Quan sát nhà cao tầng, ngựa xe như nước, cửa sổ trên thủy tinh ảnh ngược thân ảnh mơ mơ hồ hồ. Cao to cao ngất, không khỏi nhớ tới đêm qua. Hắn trằn trọc không yên đến nửa đêm 2-3 điểm không ngủ thấy kỳ thực là ở lật xem tiểu cô nương. Bằng hữu vòng, kia trong nháy mắt, hắn phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Đầu này sở hảo, tiểu cô nương hỉ đồ tốt có hai loại. Mỹ thực, Mỹ Nam môn sơ Mỹ thực dễ làm, có thể thường xuyên mang nàng đi ăn ăn ngon. Về phần Mỹ Nam môn sơ, Chu Mộ Quân nâng lên di động, khấu sáng màn hình, điều ra tiền trí camera đối với mặt mình. Trên hình ảnh nam nhân ánh mắt hẹp dài, nội khóe mắt lược hẹp. Ngoại khóe mắt hơi nhíu, mặt không biểu cảm thời điểm nhất sắc bén quả lãnh, lại cứ, tới gần hạ mí mắt chỗ làm đẹp một viên nhợt nhạt nhàn nhạt lệ trí. Không hiểu thốn hai phân bạc tình, hơn một phần ôn nhu, Chu Mộ Quân vi ngẩng đầu lên, góc 45 độ đối với màn ảnh, dương môi nở nụ cười, khí chất nháy mắt không giống với, ánh mặt trời bỏ ra. Trước trán mỏng manh toái phát nhuộm thành mặt đường màu lá cọ. Nguyên bản căng thẳng bộ mặt đường cong trở nên lưu sướng nhu hòa. Cười đến khóe mắt dơ lên một điểm độ cong, khóe môi hơi cong, tuấn mỹ hào không chút tì vết nào. Chu Mộ Quân tựa tiếu phi tiếu mím mím môi. Ta bộ dạng rất đẹp trai, buổi sáng 10 điểm. Tiểu Chu Tổng muốn họp, dụ tranh cũng là ngủ đến này một chút mới tỉnh lại. Nhân còn nằm ở ấm áp dễ chịu trong chăn không đồng ý chui ra đến. Nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mờ u bàn tay khoát lên trên mí mắt, ngăn trở theo rèm cửa sổ khe hở trung thấu vào quang. Tai nghe còn cắm ở trong lỗ tai. Nàng kéo, nhu nhu có chút đau ốc tai. Cái kia nam nhân thanh âm rất dễ nghe. Cúi đầu tư tư, rõ ràng không dính, dụ tranh cảm thấy. Hắn tương lai mặc kệ bất động sản người đại lý, hoàn toàn có thể đi làm CV, chuyên môn cấp bá đạo tổng tài phối âm, nhất định có thể đại hòa đặc hòa. Nàng một lần lại một lần địa điểm khai giọng nói nghe càng phấn khởi. Rạng sáng hơn 3 giờ mới ngủ đi qua, thật chết người, ánh mắt khả năng sưng lên, trong nháy mắt thời điểm có chút chật căng cảm giác, dụ tranh híp mắt, rầm rì 2 tiếng. Theo gối đầu phía dưới sờ ra di động, trên di động pin tiểu đồ tiêu biến thành màu đỏ, chỉ còn lại có 4% lượng điện, nàng đưa tay đủ đến đầu giường nạp điện khí sáp thượng. Tí tách một tiếng, di động sung thượng điện, võng nghiện thiếu nữ cảm giác an toàn bạo bằng, di động màn hình lưu lại ở vi tín mặt biên, dụ tranh trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, cả người đánh cái giật mình, lập tức thanh tỉnh. Chu Mộ Quân là của nàng vi tín bạn tốt, bằng hữu vòng của nàng hắn không phải đều có thể nhìn đến. Dụ tranh nhất duỗi chân ngồi dậy, một tay chống giường mặt, dĩ vãng ngày ở trong trường học thường chọn môn học khóa tốc độ điểm vào bằng hữu vòng của tự mình. Mới nhất một cái động thái coi như bình thường, 2 ngày tiền phát, lão nương rốt cục khảo con người toàn vẹn sinh chung cuối cùng một hồi cuối kỳ thử. Giải phóng. Dụ tranh khóe miệng run rẩy tính run lên một chút, đầu ngón tay phủi đi màn hình đi xuống phiên, nhìn đến phía dưới nội dung, muốn chết tâm đều có, trời ngũ đem ăn kê, đem ăn đến kê, thỉnh bảo ta thế hệ mới kê vương, ô ô, nhìn mới nhất kỳ tống nghệ, ca ca suất đã chết, khả muối khả ngọt, siêu cấp có ngại, còn không có thần tượng gói đồ, làm sao có thể có như vậy hoàn mỹ nam nhân a? Ta quỳ gối ở ca ca quần tây hạ, choáng váng cổ thất trường học mặt sau cái kia phố đếm ngược thứ 2 ra đại bàn kê không nên đi. Phải đem khó ăn a, ta nhắm mắt lại đều so với hắn ra làm hảo ăn, tháng sau Hạo Nguyên ca ca biểu diễn hội. Có tỉ muội cùng đi sao? Ta muốn xông lên đi gục ca ca. Ở ca ca trong lòng meo meo kêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.